Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1619, Thi Vương phủ xuống. Lúc này, nàng con mắt cũng chậm rãi mở, nhãn cầu thượng kim quang giao thoa, rạng ngời rực rỡ. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngửa mặt nhìn lại. Cảm giác người con gái trước mắt này như trước kia Vương Mạn Nghĩ, tuy là dung mạo giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, tuyệt mỹ, sặc sỡ, lại mang một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt uy thế. Diệp Thiếu Dương cảm thấy, loại này uy nghi có điểm giống là trong phim ảnh và truyền hình này hoàng hậu, nhưng không biết cường liệt gấp bao nhiêu lần. Có điểm giống là đứng ở Phượng Liễn lên tiểu cửu cái loại cảm giác này. Nàng không phải Vương Mạn Nghĩ. Nhuế Lãnh Ngọc chăm chú lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay, thì thào nói rằng, nàng là ai? Diệp Thiếu Dương đột nhiên thông suốt mà nghĩ khởi một cái tên. Thở ra một hơi, nhàn nhạt nói ra, Nữ Bạt, thi tộc Tam Đại Thủy Tổ một trong Nữ Bạt. Nguyên lai thật tồn tại. Nghe hai chữ này, tất cả mọi người chấn trụ, ngoại trừ Lý Lâm Lâm, tại chỗ đều nghe qua Nữ Bạt tên này, chỉ là chẳng ai nghĩ tới có thể thực sự nhìn thấy cái này thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Cứ như vậy sống xanh xanh đứng ở phía trước chính mình. Lâm Tam Sinh mò lấy Diệp Thiếu Dương phía sau, trầm ngâm chốc lát, nói ra, ta biết, Thiếu Dương. Vương Mạn Nghĩ tuy là không có mở ra hoàn toàn mở ra không gian liệt phùng, khiến càng nhiều cương thi xuyên Việt tới, thế nhưng đã đầy đủ khiến Nữ Bạt xuyên Việt mà tới. Lý Lâm Lâm cau mày nói, có thể là chúng ta không có cũng không nhìn thấy Nữ Bạt phủ xuống à? Lâm Tam Sinh nói, Vương Mạn Nghĩ không phải Nữ Bạt phân thân biến thành sao? Nàng cùng Nữ Bạt vốn là thần thức tương liên. Có thể chỉ cần không gian thông đạo mở ra, Nữ Bạt có thể đi qua lực lượng nào đó, ở trên người nàng trọng sinh. Kia, Thiếu Dương, người đánh thắng được Nữ Bạt sao? Lý Lâm Lâm có chút lo lắng nói rằng, nàng sống ở Sơn Hà xã Tắc Đồ trong hồng hoang thế giới. Đối với những người này gian nổi danh tà vật lai lịch cùng thực lực cũng không hiểu. Ngươi nằm mơ đi, Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt. Thi tộc thủy tổ là tương thần, ở trong thần thoại, thế nhưng si vưu thủ hạ thập nhị thần đem một, truyền thuyết sau khi chết huyết nhục, linh hồn, thần niệm các hóa một thân, một trong số đó chính là Nữ Bạt, thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi có thể ngẫm lại, ta tu hành mới bao nhiêu năm, làm sao cùng với nàng đánh, nếu như là đạo phong ở cái này. Hoặc là thời kỳ toàn thịnh tiểu cửu, cũng có thể cùng Nữ Bạt đánh một trận đạo phong ở quỷ vực, tuy là cùng Nữ Bạt đã giao thủ. Bất quá Nữ Bạt lúc đó là có mục đích trong người. Chắc là không có xuất toàn lực, thấy đắc đạo phong khó đối phó, ước đoán cũng liền đi. Từ một điểm này xem, Nữ Bạt thực lực tuyệt đối không bằng ngay lúc đó đạo phong chi hạ. Chớ đừng nói chi là Nữ Bạt hiện tại đang hấp thu Vương Mạn Nghĩ thần thức. Ba đại phân thân tìm về một trong số đó, tu vi có lẽ sẽ lại phồng ra một đoạn. Vậy thì càng không có cách nào khác đánh. Các ngươi đều qua đây, đứng sau lưng ta, nghe ta phân phó. Diệp Thiếu Dương triệu hồi tất cả môn nhân, sau lưng tự mình song song đứng thẳng, sợ bọn họ tự ý hành động ăn thiệt thòi. Lúc này, Nữ Bạt đã hướng hắn nhìn qua, nhân gian pháp sư, trong giọng nói mang theo một tia đùa cợt và khinh thường. Diệp Thiếu Dương nói, Nữ Bạt nhếch miệng lên, nói ra, tuy là chỉ có mình ta có thể xuyên Việt mà đến. Bất quá, muốn giết sạch các ngươi, vẫn như cũ dễ dàng, lập tức cũng không lời vô ích, song trưởng huy vũ. Lấy Diệp Thiếu Dương đám người sở đứng yên vị trí làm trung tâm. Không gian ở chung quanh vặn vẹo, quán chú, phảng phất từng ngọn núi non, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đám đông bao bọc vây quanh, mà nữ bạt cao cao tại thượng điều khiển đây hết thảy. Trước mắt cái này tràng diện quả thực chấn động tới cực điểm, lộ vẻ lại chính là muốn đem tất cả mọi người vây chết ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương rũ phát khẩn trương, lớn tiếng nói ra, nữ bạt vốn là quá mạnh, lại vận dụng giam cầm không gian lực lượng, nhất định là đánh không thắng. Quân sư, các ngươi là đến giúp đỡ, ngươi nhanh lên mang Lý Lâm Lâm đi thôi. Diệp Thiếu Dương nói như vậy, nhưng thật ra là không muốn Lý Lâm Lâm lưu lại mạo hiểm. Dù sao nàng thật là đến giúp đỡ, cùng Lâm Tam Sinh không giống với. Lâm Tam Sinh trừng mắt, nói ra, nói cái gì đó, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Xá sinh thủ nghĩa, giữa lúc gây nên, huống hồ ta cũng là bắt quỷ liên minh một thành viên. Quay đầu nhìn về Lý Lâm Lâm nhìn lại, Lý Lâm Lâm nói, nhìn ta làm gì, ta giúp ngươi môn chính là, muốn chết cùng chết. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn quanh một cái chi phối. Dưa dưa bọn người là vẻ mặt thấy chết không sờn, ánh mắt tìm được quả cam, nói ra, giả như chúng ta không địch lại, ngươi phải nghĩ biện pháp đột phá vòng vây, đi âm ti hội báo, nói cho bọn hắn biết nữ bạt hiện thế, khiến bọn họ tự nghĩ biện pháp đi. Tại sao là ta? Quả cam bất mãn nói, chuyện này trọng yếu phi thường, phải có người đi báo tin. Người nào đi đều giống nhau. Ghi nhớ kỹ, quả cam còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương phất tay cắt đứt, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Cũng không có nói quá nhiều, cổ vũ tinh thần nói. Theo ta giết địch, mọi người cẩn thận. Nói xong, Diệp Thiếu Dương thật nhanh họa lưỡng trương thần phù, đánh về phía đối diện kết giới. Phần thiên phù cùng đô thiên lôi hỏa phù. Diệp Thiếu Dương hai tay xa nhau, nhất tâm nhị dụng, kết bất đồng ấn, đem lưỡng trương linh phù kích hoạt, đồng thời sai khiến lưỡng trương thần phù, chính là Diệp Thiếu Dương đỉnh phong phát huy, hầu như đạt được nhân gian pháp thuật cực hạn, lưỡng trương thần phù cùng nhau phát lực, tương hỗ là tác dụng, bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực. Hầu như đem cấu thành kết giới vô hình khí độ bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương phi thân mà lên. Thất tinh long tuyền kiếm hướng về phía lưỡng đạo thần phù trung gian vị trí chém xuống đi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng rút ra tùng văn cổ định kiếm. Cùng nhau chém tới. Dưa dưa, tiểu thanh, quả cam, đều tự sử xuất thủ đoạn. Theo sát mà lên, răng rắc một tiếng. Nhìn qua vô kiên bất tồi kết giới dám bị đánh ra một lỗ hồng. Nữ bạt chân mày âm thầm nhíu lại, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc kết quả này. Bất quá lập tức giơ tay lên, chỉ hướng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương phía trước lập tức mọc lên nhất đạo khí lưu ngưng tụ thể. Nhìn qua giống là một cây băng trụ, ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương không có liều mạng, mà là thi triển ra thiên cương bước, thân ảnh chợt lóe lên, vòng qua băng trụ, tiếp tục chiều nữ bạt chạy đi. Nữ bạt ngón tay di động, lại là nhất đạo băng trụ bay lên trời, bất quá lần này là đâm thẳng Diệp Thiếu Dương hai chân. Diệp Thiếu Dương sớm có dự liệu, ngang vút qua, mau tránh ra đi. Nữ bạt ngón tay không ngừng di động, càng lúc càng nhanh. Băng trụ mọc ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng sắp thiên cương bước thi triển đến mức tận cùng. Mỗi khi nhìn qua sẽ bị bắn trúng, nhưng mỗi lần đều tránh thoát đi. Mấy cái lên xuống sau đó, Diệp Thiếu Dương mò lấy nữ bạt bên người. Thất tinh long tuyền kiếm run lên, hướng về phía nữ bạt ngực đâm tới. Nữ bạt hai tay ôm ở trước ngực, trống rỗng đem một đoàn khí lưu nắm ở trong tay, hình thành một đoàn hảo giống như thủy tinh cầu gì đó. Một tay nâng, ngăn cản ở trước người. Thất tinh long tuyền kiếm đâm thẳng đi vào, linh lực ngay lập tức sẽ bị phong tỏa, cũng nữa không đâm xuống đi. Nữ bạt lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, ta hồi lâu không đến nhân gian, không nghĩ tới nhân gian lại ra ngươi bực này tu đạo thiên tài.